người vợ bất đắc dĩ của Tổng Tài. Chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái ngốc, Đỗ Thanh Hoa thở dài. Công ty đó hình như có liên quan gì đến Hà Minh Viễn. Khi Thẩm Minh đi 2 ngày trước, đã thấy anh ta đi ra khỏi đó. Vậy cậu còn nói không phải anh ta đối phó. Trần Nam Phương lo lắng. Tớ đọc thông tin của công ty, không liên quan gì đến anh ta. Đỗ Thanh Hoa rất bình tĩnh. Anh ta có thể đi làm quen với người trong công ty. Trần Nam Phương im lặng, không nói đến việc Hà Minh Viễn có thể đồng ý làm việc của cô hay không. Chỉ nói về công ty này, ký hợp đồng là không thành thật. Ai biết có bây gì không? Được rồi, Nam Phương của tớ đừng lo lắng. Đỗ Thanh Hoa cố gắng mỉm cười và nói. Mọi chuyện đâu sẽ có đó. Làm sao có thể được? Tớ sẽ bỏ ra mấy trăm triệu để thuê kế toán viên. Còn nghiêm túc học hỏi người ta. Sau này tớ cũng sẽ lấy chứng chỉ kế toán của nước Anh. Trần Nam Phương không chút khách khí. Vừa định nói, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến giọng nói của Minh Vi. Mợ ba, cậu ba đã về. Ngay sau khi dứt lời, Đỗ Thanh Hoa chửi thề một tiếng. Đây là địa bàn của Hà Minh Viễn. Tớ đã ngủ ở chỗ của anh A một đêm. Có chuyện gì vậy? Tớ thật sự uống say đến mức mất hết thể diện rồi. Thanh Hoa, Trần Nam Phương đè lại bạn mình vai đang bồn chồn. Làm sao có thể nói như vậy về chính mình? Không được, tớ phải đi nhanh. Đỗ Thanh Hoa nói xong xuống giường thu dọn quần áo. Sau này để có thể giúp cậu, tớ không thể ở đây được. Trần Nam Phương cũng không ngăn cản bạn cô. Ai bảo cô ở chỗ Hà Minh Viễn cũng không có tiếng nói chứ. Không những không giúp được bạn mà còn có thể liên lụy đến cô ấy. Cả hai cùng nhau đi xuống cầu thang thì thấy Hà Minh Viễn, Trịnh Hoàng Phong và Trịnh Hoàng Bách đều đang ngồi trên ghế sofa. Nói chuyện với bà Diêu. Cũng không biết ai nói một câu. Hai người này mới gọi là xứng đôi. Tải app Họ LA để đọc full và miễn phí nhé. Nhưng dù tốt đến đâu cũng không bằng người trước mặt. Sờ được thì tốt hơn. Trần Nam Phương có thể nghe thấy đây là lời Trịnh Hoàng Bách nói ra khỏi miệng. Cô không dám đồng ý. Thậm chí còn nghĩ rằng Hà Minh Viễn có thể sẽ không đồng ý. Dù sao người mà Hà Minh Viễn luôn mong nhớ chính là Ngô Hà thời đại học. Nếu không phải vì hiểu lầm kia, bọn họ sẽ không chia tay. Cháu dâu đến rồi. Nam Phương mau tới đây. Nhìn thấy cô và Đỗ Thanh Hoa đi xuống, bà Diêu chào hỏi. Đây là bạn của con à? Vâng. Thưa bà, cô ấy tên là Đỗ Thanh Hoa. Cô ấy và con là bạn học đại học và chúng con đã làm việc cùng nhau sau khi tốt nghiệp. Trần Nam Phương trả lời khéo léo. Đỗ Thanh Hoa hơi lúng túng chào hỏi. Bởi vì cô ấy không muốn quan tâm đến người thân của Hà Minh Viễn. Nhưng cô ấy lại đối với lời nói của Trịnh Hoàng Bách thể hiện sự thẳng thắn của mình. Bác sĩ Hoàng Bách, tôi thực sự không thể đồng ý với những gì anh vừa nói. Đây không phải là tình yêu, chỉ là hôn nhân thương mại thôi. Tuyệt đối không thể lâu dài được. Đỗ Thanh Hoa nói một cách chính đáng. Nếu không tiếp xúc, sao anh có thể biết đối phương là người như thế nào? Cho dù anh biết trước, ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Cách chương.